Nếu như chưa từng yêu anh, chương 17, phát cáo, gocchuyenaudio.com, nói dối, Môn Tiểu An, chẳng nhẽ tôi lại không biết, cô bây giờ nói dối mà không biết xấu hổ, tôi đang ở cửa nhà An Lan. Trong điện thoại, khẩu khí của Lục Vân Trạm bực tức nói. Cô rốt cuộc đang ở đâu? Tôi thật sự đang ở cùng cô An, Môn Tiểu An, sắp 11 giờ rồi. Cô nói cô đang ở cùng An Lan, Lục Vân Trạm không tin, lại là Hứa Nguy phải không? Hứa Nguy gì chứ, cô vốn dĩ không biết Lục Vân Trạm đang nói gì, mở miệng là nói Hứa Nguy là ai chứ? Bên cạnh, bàn tay đưa ra, giành lấy điện thoại trong tay Môn Tiểu An, kề lên tai, đôi môi đỏ lịch sự mở lời. Lục Tổng, chào buổi tối. Nghe thấy giọng nói của An Lan trong điện thoại của Môn Tiểu An, Lục Vân Trạm hơi sững người, tâm trạng bực bội từ từ nguội dần. Anh ta ở công ty bảo cô đi làm việc, còn sau đó người phụ nữ này cả ngày không quay về công ty. Điện thoại cũng không gọi được, hết giờ làm, anh ta lập từ lái xe quay về nhà, vừa mở cửa, trong nhà tối đen một màu. Người phụ nữ này cả ngày không về công ty, tan làm, cũng không ở nhà. Đang tức giận thì nhận được cuộc gọi ngoài ý muốn, Môn Chi Tinh quay về rồi. Điện thoại là Tinh Tinh gọi, bảo anh mời cô ăn cơm tối. Lục Vân Trạm mừng rỡ, nhưng bữa cơm tối này tâm trạng không để ý, chẳng dễ gì đưa Môn Chi Tinh về nhà, Lục Vân Trạm lại quay về Lan Uyển, nhưng người phụ nữ đáng chết này sắp 11 giờ rồi vẫn không ở nhà. Hứa Nguy, lẽ nào người phụ nữ đáng chết này lại ở cùng Hứa Nguy rồi? Sau đó lại lái xe đến nhà Hứa Nguy không ở nhà, Lục Vân Trạm nhớ ra hôm nay dặn Môn Tiểu An đi gặp An Lan, lại phóng xe về phía nhà An Lan. Lúc này, tìm không được Môn Tiểu An, cơn cáu giận bộc phát, lại gọi điện lần nữa, hôm nay ít nhất gọi 20 cuộc mà cô không nghe máy. Muộn thế này rồi, tại sao cô ta lại ở cùng với cô? Khi Lục Vân Trạm biết Môn Tiểu An ở cùng An Lan, liền thở phào một hơi, nhưng cứ nghĩ đến người phụ nữ đáng chết này nửa đêm còn không về nhà, cũng không biết là chạy đi đâu, trong lòng như có lửa đốt, khẩu khí không tốt, nói như chất vấn An Lan. Cô dẫn cô ta đi đâu thế? An Lan ngạc nhiên, Lục Vân Trạm mặc dù lạnh lùng, nhưng khi ở cùng cô, vẫn rất đĩnh đạc lịch sự, chưa bao giờ nói lời khó nghe với cô. Trong mắt có chút nghi ngờ, tên họ Lục này thật sự hận Môn Tiểu An như thế sao? Lục Tổng yên tâm, sao tôi có thể mang đi đâu một người lớn chứ, có điều hôm nay đã muộn rồi, Môn Tiểu An sẽ ở cùng với tôi. Người cứ giao cho tôi, Lục Tổng không phải lo lắng, ngày mai đi làm tôi bảo đảm, Môn Tiểu An vẫn nguyên vẹn đứng trước mặt anh, một sợi lông cũng không mất. Ở đầu dây bên kia, Lục Vân Trạm bực tức giận dữ nói. Không cần phiền cô nữa, cô ta bây giờ đang ở đâu tôi đến đón. An Lan nhếch nhếch lông mày nhìn Môn Tiểu An, ý là đang nói. Cô tự giải quyết đi, Môn Tiểu An đang trong bộ dạng này, có thể xuất viện sao? Môn Tiểu An tự ý thức được vấn đề này, còn cô càng không thể để Lục Vân Trạm đến bệnh viện, một khi đến bệnh viện, chuyện cô muốn giấu cũng không giấu nổi. Giật lấy điện thoại từ tay An Lan, Môn Tiểu An lấy hết dũng khí, 3 năm nay, lần đầu tiên cả gan từ chối Lục Vân Trạm. Lục Tổng yên tâm đi, tôi bây giờ cùng ăn đêm với cô An, tôi rất tốt. Lục Tổng không cần đến đón tôi đâu, hơn nữa điện thoại của tôi hết pin rồi. Bye bye, Sạch nói xong lập tức dập điện thoại, tắt máy. Lục Vân Trạm đờ đẫn nhìn chiếc điện thoại trong tay liên tục phát ra âm thanh. gocchuyenaudio.com Tút tút tút báo bận, ngay sau đó, lập tức gọi lại vào số máy của Môn Tiểu An, xin lỗi, thuê báo quý khách vừa gọi hiện đang tắt máy. Sắc mặt Lục Vân Trạm tối sầm lại, cách chương.